Hai đứa trẻ của ta thế nào? Đỗ Duy gật gù, thông minh xinh đẹp. Điện hạ ngài thật có phúc khí, hoàng tử thần ánh mắt ngưng động, chợt thở dài, sinh ra trong gia đình hoàng tộc. Cũng chưa hẳn đã gọi là phúc khí, nói xong hắn lắc lắc đầu tự cười mình, nhìn bọn chúng thân mật vui vẻ, ta lại nhớ tới cái ngày đại ca cưỡi ngựa chở ta theo bên mình. Hắc hắc, nói đến ngày chính biến, đại hoàng tử bỏ mình, Đỗ Duy ngậm miệng không nói được một lời, nhưng giọng thần hoàng tử lại bỗng nhiên biến đổi, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc trầm giọng nói với Đỗ Duy, Đỗ Duy, ngươi có thể đáp ứng ta một việc không? Sau này ngươi phải giúp ta dạy dỗ hai đứa trẻ kia thật tốt, có được không? Đỗ Duy sững sờ, điện hạ, ý ngài là, trong ánh mắt hoàng tử thần hiện lên một tia phức tạp, tuy nhiên lập tức được giấu đi bằng giọng cười thoải mái. Đứa nhỏ Chắc Lơ đã 8 tuổi, cũng bắt đầu mời sư phụ cung đình dạy dỗ hắn rồi. Nhưng dù sao Đỗ Duy nhà ngươi cũng là cung đình học giả. Hơn nữa ta biết ngươi vốn bác học đa tài, đã vậy tuổi ngươi cũng không quá lớn, chỉ hơn hắn 7, 8 tuổi mà thôi. Nếu người đồng ý dạy dỗ cho đứa trẻ này, so với mấy lão học giả râu bạc kia còn tốt hơn nhiều. Chung quy thì bọn trẻ đối với mấy lão già kia vẫn có chút tâm lý kháng cự. Đỗ Duy giật mình, còn đang cẩn thận suy tính xem lời nói của điện hạ có ý gì. Hoàng tử thần tiếp tục, con trai của ta xem ra cũng thông minh, ta đặt kỳ vọng ở nó rất nhiều. Ân. Sau này ta mong ngươi nhận làm sư phụ cho nó, một câu nói này có vẻ hàm ý nhiều thứ đây, kỳ vọng rất lớn. Không lẽ thần hoàng tử muốn lập Chắc Lơ kế vị, để cho mình làm sư phụ của hoàng tử, tương lai là thầy của hoàng đế. Địa vị thật sự là cao quý, Đỗ Duy cười cười. Nếu điện hạ đã thẳng thắn với ta như vậy, đương nhiên ta không dám cự tuyệt rồi. Có điều ta thường xuyên ở Tây Bắc, chỉ sợ không có thời gian về đế đô mà dạy dỗ cho hoàng tử. Hoàng tử thần lắc đầu cười với Đỗ Duy, đại công tước Hoa Tulip của ta. Ngươi ở Tây Bắc cả đời được sao? Tây Bắc là địa phương lạnh giá. Cái địa phương đó lĩnh chủ nào cũng đều tuyển ra một tổng đốc thay mình quản lý, lấy cớ mà về đế đô hưởng phúc. Còn ngươi lại có vẻ yêu thích ở Tây Bắc như vậy, hai năm ra ngoài cũng không trở về được lấy một lần a. Đỗ Duy cười nhạt nhìn hoàng tử thần, điện hạ nói đùa rồi, cục diện ở Tây Bắc như vậy, ta muốn trở về ngài có cho phép ta không? Đương nhiên còn có những người mong ta không thể trở về nữa ấy chứ, hai người nhìn nhau cười. Không nói gì, sau đó, thần hoàng tử sánh vai cùng Đỗ Duy tản bộ trong vườn hoa. Trầm mặc một lúc, thần hoàng tử chậm rãi nói, tương lai chờ cục diện ổn định, ngươi phải trở về đấy. Đỗ Duy, ta luôn kỳ vọng rất cao ở ngươi, trong thâm tâm của ta, ngươi không chỉ là một tên tổng đốc của một cái hành tỉnh bé nhỏ, kỳ vọng cao. Đỗ Duy trong lòng cười khổ, thật ra ngươi kỳ vọng đối với ta thấp đi một chút mới là tốt. Ở Tây Bắc, ông đây là hoàng đế cao chót vót, tiêu dao tự tại, ngược lại về đế đô mới là giảm uy thế của ta nhiều lắm, nhìn sắc mặt Đỗ Duy. Thần hoàng tử cũng đoán được phần nào tâm tư của hắn, liền dừng bước thấp giọng, à, tốt lắm. Ngươi cũng không cần nói, ta đã biết ngươi muốn nói gì rồi. Sự tình hôm nay, ta cũng không nói trước với ngươi mà đã phái ngươi làm như vậy. Trong lòng ngươi hơn phân nửa cũng là bất mãn với ta, trong lòng Đỗ Duy có bất mãn đi nữa, làm thế nào mà nói ra. Hắn biểu môi, nói, không dám. Ngài là nhiếp chính vương, ta thân là thần tử. Vì điện hạ mà chia sẻ khó khăn cũng là việc nên làm. Hoàng tử thần cười ha hả, nói với Đỗ Duy, tốt lắm. 1.600 vạn kim tệ kia, ta sẽ không để cho người phải móc hầu bao ra đâu, ngươi yên tâm chưa? Bây giờ đừng có làm cái mặt đau khổ như vậy nữa, chuyện đó để tối nay ta phân phó người đi làm, khoản tiền này, ta sẽ bỏ ra, ối. Không tốn tiền. Mặt mũi Đỗ Duy lúc này đã tươi hơn nhưng trong lòng hắn vẫn kinh sợ như cũ. Đối với vị điện hạ này còn ai hiểu rõ hơn hắn, đối phương đã chủ động biếu không mình như vậy chưa chắc đã là dấu hiệu tốt à. Quả nhiên, hai người vừa đi thêm vài bước, thần hoàng tử đã chuyển chủ đề lên tình hình Tây Bắc. Tại Thảo Nguyên, ta nhiều lần nghe nói người đánh bại Thiết Kỵ quân tại thành Giờ Lít. 2 vạn quân Kim Lang tinh nhuệ, còn có 1 đại tác mãn vu sư cũng bị ngươi đánh cho tan tành. Lấy ít chống nhiều mà đạt thắng lợi to lớn như vậy, ngươi thật sự làm cho ta phải kinh ngạc đó, Đỗ Duy. Ta phát hiện ra ngươi quả là có tài năng quân sự thiên phú, mặc dù ta đã xem qua chiến báo nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Dù sao thì diễn biến tận mắt phải nhờ ngươi phải kể thêm cho ta nghe, tình hình đại chiến dưới chân thành Giờ Lít ra sao, Đề cập tới gia tộc Rao Liên, Đỗ Duy không khỏi xấu hổ trong lòng. Dù sao bây giờ hắn cũng đã đổi thành gia tộc Hoa Tulip, dù chỉ là danh nghĩa cũng vậy, may mắn thay hắn biết hoàng tử thần không phải lấy cái sự việc đó ra để châm biếm mình. Trầm ngâm một hồi, hắn đem những chuyện người Thảo Nguyên tìm phục dưới đất, đại chiến dưới thành Giờ Lít đã trải qua kể hết ra một lượt, nói đến chuyện quân Tây Bắc cấu kết với bọn người Thảo Nguyên, tạo cơ hội cho bọn chúng lẻn vào hành tỉnh đi xa, thủ phủ Roland. Rồi chuyện bản thân bức bách quân Tây Bắc phải lui binh 10 dặm, chuyện ăn mặc giả dạng như thế nào, rồi lại nhắc đến chuyện chia quân làm nhiều tuyến ra khỏi thành, giữa đường công kích kỵ binh quân Thảo Nguyên, làm sao biết chuyện thành Giờ Lít bị bao vây, sau đó quyết chiến một trận dưới chân thành, những chuyện đã trải qua kể ra thật nhiều, Đỗ Duy càng nói càng phấn khích, thần hoàng tử cũng nghe đến nhập thần, không chen vào một lời nào, vừa kể xong, Đỗ Duy lại bổ sung, điện hạ, chiến thắng lần này thật ra phần lớn nhờ vào vận khí. Nếu không phải ta ngẫu nhiên trên đường công kích kỵ binh của quân Thảo Nguyên mà nắm được tin tức, có lẽ đã không kịp tới cứu viện cho thành Giờ Lít, ắt hẳn lúc đó không chỉ thành bị công phá, mà tổng đốc Bohan của hành tỉnh Norim dù có kịp thời phái viện quân tới thì ngàn dặm xa xôi, có đến nơi cũng đã thương vong đổ máu nặng nề, hy sinh vì đế quốc chúng ta rồi, điều đó thì ta biết, hoàng tử thần khoát tay Đỗ Duy, chợt hỏi, đối với bản thân ngươi, có lẽ vẫn còn nghi hoặc vì sao bọn người Thảo Nguyên lại lén lút nhắm đến mục tiêu là thành Giờ Lít. Đỗ Duy sững sờ, trong lòng hắn biết rõ, người Thảo Nguyên phụng mệnh Đại Tuyết Sơn Vu Vương đến tìm kiếm con ma thú kia. Nhưng sự việc này hắn không định kể ra chi tiết cho hoàng tử thần nghe. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn tìm lấy một cái cớ phù hợp mà gạt đi, ta cũng không rõ lắm. Chắc là quân Tây Bắc có cấu kết. Nên bọn chúng muốn thừa cơ quân Tây Bắc đang vây khốn thành Lâu Lan mà đánh lén chúng ta một phen, chỉ để chiếm đất mà thôi. Không thể nào bọn chúng lại phái đến đội quân chủ lực như Kim Lan và 2 vạn thiết kỵ tinh nhuệ. Hoàng tử thần lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi lại nói, sự tình này có vẻ kỳ quặc, phải tra xét cẩn thận hơn nữa. Đỗ Duy vẫn lặng lặng đứng một bên, không trả lời câu này của thần hoàng tử. Sau một hồi trầm mặc, thần hoàng tử chợt cười cười nhìn Đỗ Duy, à, ta còn nghe nói, khi đại phá kỵ binh quân Thảo Nguyên ở Giờ Lít, ngươi đã sử dụng một loại vũ khí mới có uy lực cường đại phải không? Mà loại vũ khí đó lại có thể phát nổ rất mạnh nữa. Nghe nói khi vụ nổ xảy ra, ngọn lửa bốc cao ngang trời, uy lực mạnh mẽ ghê gớm, mà người bình thường cũng có thể dùng được nó. Đó cũng là một nguyên nhân chủ yếu giúp đánh bại người Thảo Nguyên, có phải không? Vừa nói, thần hoàng tử vừa nheo mắt, tủng tỉm cười nhìn Đỗ Duy. Đỗ Duy trong lòng âm trầm, tự nhủ rằng không ổn. Cái loại bình thuốc súng của mình, hôm đó đại chiến ở Giờ Lít, địch ta 2 bên cả mấy vạn con mắt cùng nhìn thấy, làm sao mà giấu được đây? Hắn đành cười khổ nói, à phải. Đó là một loại mới, nhưng thật ra uy lực cũng không quá lớn như lời đồn đãi vậy đâu. Chỉ là bỗng nhiên ánh lửa sáng bừng cùng tiếng động quá dọa người, khiến cho chiến mã của quân Thảo Nguyên phải kinh hoàng mà thôi, ta chỉ e là. Không đơn giản như vậy, thần hoàng tử như cười như không. Liếc mắt nhìn Đỗ Duy, Đỗ Duy giật mình, lại nghe thần hoàng tử tiếp tục nói, ta nghe nói ngươi đem thứ đồ này ném vào một đám người, khi nổ có thể gây uy lực rất lớn, sát thương diện rộng địch nhân. Ngày đó người Thảo Nguyên đã phải chịu thua thiệt lớn, hơn nữa ngươi còn cho một đội ngũ ma pháp sư cưỡi chổi, từ trên bầu trời ném loại vũ khí này, hiệu quả lại càng thần kỳ, đúng không? Đỗ Duy càng nghe càng nhíu mày, âm thầm minh bạch ý tứ của thần hoàng tử, trong lòng hắn liền có hơi hướng bất mãn. Nhưng vẫn ngậm miệng không thốt ra một lời nào. Ai? Hoàng tử thần đột nhiên thở dài, sau đó nhìn vào mắt Đỗ Duy, giọng nói thành khẩn, Đỗ Duy. Ta biết, ta nói vậy giống như đang thèm muốn loại vũ khí mới của ngươi, cũng có hơi quá đáng. Nhưng ngươi là người thông minh, cũng nên hiểu rằng cục diện Tây Bắc hết sức căng thẳng phức tạp, trong vòng 3 năm tới ắt sẽ xảy ra một trận chiến lớn. Đến lúc đó, đối mặt với quân Tây Bắc và quân Thảo Nguyên, bản thân gia tộc Hoa Tulip của ngươi sẽ không còn đủ lực nữa. Nhiều năm trước ta đã ngấm ngầm chỉnh đốn quân bị, nếu loại vũ khí mới của ngươi có thể đem ra trang bị cho quân đội của đế quốc thì đại chiến trong tương lai sẽ tạo được rất nhiều lợi thế, mang lại hiệu quả cực kỳ tốt, chưa kể loại vũ khí như vậy có thể giúp giảm bớt rất nhiều thương vong cho quân đội của đế quốc chúng ta. Đỗ Duy như thế nào lại không biết đạo lý đó, hắn cũng không phải không chịu đem hỏa dược cung cấp cho thần hoàng tử. Dù sao thì ở Tây Bắc hắn cũng đã mang một ít tặng cho tổng đốc Bohan. Đã có thể cho Bohan cũng có thể cho thần hoàng tử, chỉ là trong lòng hắn vẫn còn đôi chút không muốn.

Hừ, nhưng vấn đề thực tế. Ông ta đã 60 tuổi. 60 tuổi, nên tính là đã cao tuổi. Không may là con trai ông ta, người kế thừa theo pháp định của ông ấy, đại hoàng huynh của ta, đã hơn 30 tuổi. 30 tuổi, chính là đỉnh điểm của một nam nhân, trưởng thành, tinh lực cực kỳ sung mãn, độ tuổi rất sốt sắng. Có thể nói là tuổi hoàng kim của nam nhân, mà nam nhân ở tuổi này, không thể nghi ngờ, đều hy vọng nhanh chóng có thể đem tinh lực dốc vào sự nghiệp, tiến hành trả ơn cho đất nước. Đây chính là điểm mâu thuẫn. Hai năm đó, đại hoàng huynh đã có một tổ chức tương đối. Vương Thành cận vệ quân đoàn đã quan hệ trực tiếp với huynh ấy. Trong quân phương, Raymond bá tước của Rao Liên gia tộc là bạn tốt từ thời niên thiếu của huynh ấy. Còn có sở quan tài chính, giám sát, đều có quan hệ trực tiếp với đại ca. Có thể nói, xung quanh đại hoàng huynh, đã hình thành một cái tiểu tập đoàn chính trị của thái tử. Cái tiểu tập đoàn chính trị này, đã khá thành thục. Thành thục đến mức đã có thể gánh vác trách nhiệm. Đại hoàng huynh đợi phụ hoàng truyền ngôi. Thậm chí là rất nôn nóng chờ đợi, mà phụ hoàng đã 60 tuổi vẫn còn tinh lực sung mãn giả tâm bừng bừng, lúc này còn chưa muốn buông tay, không cho phép bất kỳ ai có giả tâm đến ngôi vị hoàng đế của ông ta dù là con ruột của ông ta cũng không được. Chương 296, Nhiếp Chính Vương, tuy sắc mặt Đỗ Duy không đổi, nhưng trong lòng đã có biến. Lam Hải. Thật sự là Lam Hải ư, hiện tại, Đỗ Duy đã biết lai lịch của vị đại học giả Lam Hải này. Vị học giả thần bí xuất thân từ Đại Tuyết Sơn. Lão không những dạy dỗ ra một thanh niên ưu tú như Philip, mà còn đào tạo được một vũ giả Rodrigo đứng đầu đại lục. Không ngờ vị học giả Lam Hải đến từ Đại Tuyết Sơn này lại, nhảy vào cuộc tranh đấu rắc rối trong hoàng thất, là vô ý. Hay là cố tình, khi Lam Hải giới thiệu đệ tử theo Đỗ Duy đi Tây Bắc, Đỗ Duy chỉ cho rằng vị học giả này là một lão giả yêu nước thương dân, nhưng sau khi biết bối cảnh Đại Tuyết Sơn của lão, yêu cầu không cho người Thảo Nguyên bước qua dãy núi Sirima trước kia của Lam Hải, e rằng còn mang một chút hàm ý khác, dù trong lòng Đỗ Duy nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ ra chút gì, chăm chú lắng nghe hoàng tử thần nói tiếp. Trong một bầy sói, khi con sói đầu đàn đã bắt đầu già yếu, nhưng lại không muốn từ bỏ vị trí đầu đàn, mà sau lưng lúc này, lại bất đắc dĩ thấy một con sói được trẻ tuổi, đang dần lớn mạnh đến mức đủ để uy hiếp tới vị trí của mình, lúc này, phụ hoàng sẽ phải làm gì? Ông ta đem chủ ý đặt vào ta còn nhỏ, chỉ mới 10 tuổi. Hơn nữa lại được khen là tiểu hoàng tử thông tuệ thiên tài, giả như cải lập ta làm thái tử, như vậy đợi khi ta trưởng thành. Đợi lúc ta trưởng thành, phụ hoàng liền có thể hợp lý bắt ta đợi 10 năm thậm chí lâu hơn. Ông ta thực sự không có sủng ái ta đến vậy, và cũng chẳng thực tâm nghĩ ta thông minh tài hoa hơn vị đại hoàng huynh 30 mấy tuổi kia. Nguyên nhân duy nhất đó là, nếu lập ta làm thái tử, ông ta có thể quanh minh chính đại ngồi trên hoàng vị thêm 10 hay 20 năm nữa bởi vì người thừa kế còn chưa trưởng thành. Đây là sự kiêu thích của phụ hoàng đối với ta, đây là sự thân thưởng của phụ hoàng dành cho ta mà bên ngoài vẫn hay đồn đãi. Ha ha, nói đến đây, thanh âm của hoàng tử thần trở nên trầm thấp. Hắn nhìn lên bầu trời, thở dài, Đỗ Duy, ngươi không thể nào hiểu được, vào đêm hôm đó, ta rốt cuộc đã hiểu rõ những lời học giả Lam Hải đêm đó, ta làm thế nào vượt qua, ta sống đến bây giờ, đêm đó là đêm gian nan nhất trong đời, một đêm khó qua nhất. Thậm chí ngay trước cuộc chính biến 2 năm trước, cái đêm ta gặp phải đại địch, cũng không khổ sở bằng cái đêm năm 10 tuổi ấy. Đỗ Duy nhìn sắc mặt thần điện hạ, đột nhiên hiểu được, ngồi ở vị trí hắn cũng không phải là phong quan vô hạn vậy, do dự một chút, Đỗ Duy thấp giọng thở dài, có lẽ ta có thể hiểu được. Bởi vì cái loại cảm giác mà ngài nói, ta ít nhiều cũng đã từng trải nghiệm một chút. Hoàng tử thần nhìn Đỗ Duy, khóe mắt lộ ra chút tiếu ý, không sai. Ngươi là một trong số ít vài người có thể hiểu cho ta. Đó là nguyên nhân vì sao ta tin tưởng ngươi như vậy. Đỗ Duy ngươi, từng là người thừa kế gia tộc Rao Liên, sau đó lại vì không được sủng ái mà bị cha gạt ra ngoài, sau đó vì được ma đạo sư chỉ dạy, mà một lần nữa trở lại đế đô, tuy những tao ngộ ngươi gặp trong gia tộc không giống như ta, nhưng tình cảnh và tâm tình có vài phần tương tự, nên khi lần đầu tiên vừa mới gặp ngươi, ta liền mơ hồ sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên. Vì vậy, ta mới thân cận và coi trọng ngươi như thế. Đỗ Duy im lặng, hắn có thể tưởng tượng ra, vào cái đêm hơn 10 năm trước, tiểu hoàng tử mới 10 tuổi kia ngồi ở trong phòng, đối diện với bầu trời đêm lạnh lùng tĩnh lặng, trong lòng lại hiểu được phụ thân đối với mình chỉ là giả vờ yêu thích, thậm chí là đem hắn nướng trong lò lửa, tâm tình đại khái cũng giống như mình lúc biết được phụ thân phái người đến giết mình, hai người lại nhìn nhau mỉm cười. Nhưng nụ cười lần này đã thêm vài phần chân thành, hoàng tử thần tiếp tục kể, sau lần đó, ta cuối cùng cũng nghĩ thông suốt được rất nhiều điều. Cái đêm làm cho ta thất vọng, nhưng cũng không thể làm cho ta hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi ta còn có phần may mắn, sinh ra trong hoàng thất, tuy nhìn như phú quý tôn vinh, nhưng chỉ cần dính líu đến lợi ích chí tôn thì hết thảy phú quý tôn vinh vây quanh ngươi, đều sẽ trở thành hiểm họa vây tứ phía. Đại hoàng huynh đối với ta đã dần dần xa cách. Ta cũng không trách được hắn, bởi khi ta hiểu thông suốt thì cái này không thể nào trách được hắn. Trước kia chúng ta đã là anh em, sau đó chúng ta lại biến thành những kẻ cạnh tranh hoàng vị, buồn cười. Mà càng buồn cười hơn, là hoàng huynh chính mình lại không hiểu. Phụ thân không phải muốn truyền ngôi cho ta. Bởi vì trong mắt cha ta, ta cũng là người cạnh tranh. May mắn duy nhất của ta đó là ta tuổi còn nhỏ, phụ thân có thể lấy ta làm tấm chắn. Nếu ta lúc ấy đã hơn 20 tuổi, phụ thân tuyệt đối sẽ không nói muốn lập ta làm thái tử. Đáng tiếc, phụ thân không còn đứa con trai nào nhỏ hơn, nếu không, ta tin rằng ông ta sẽ chọn đứa nhỏ hơn. Ta là địch thủ của hoàng huynh, buồn cười là chính ta lại không muốn cùng anh ta tranh giành chút nào. Cái ngôi vị hoàng đế đó, đối ta không có một chút sức hấp dẫn nào hết. Vì thế, ta muốn truyền đạt cho hoàng huynh ta một tin tức, ta hy vọng anh ấy hãy yên tâm đối với ta. Ta không muốn cùng anh ta tranh giành, vương triều Augustine dùng võ lập quốc, phàm là con cháu trong hoàng thất Augustine chúng ta đều phải học tập cưỡi ngựa, vũ kỹ. Nhưng ta hết lần này đến lần khác đều cự tuyệt học tập, thậm chí ngược lại ta còn công khai đối với ma pháp cảm thấy hứng thú, ta mở cờ giống trống chạy đi học ma pháp bởi vì mọi người đều biết, ma pháp sư thì không tham luyến quyền lực thế tục. Ma pháp sư đều là những quái vật nhân gian siêu nhiên, hơn nữa. Trong lịch sử ngoại trừ khai quốc hoàng đế Aragon, không ai để cho hoàng đế kim thân phận ma pháp sư, học ma pháp, liền sẽ dần dần đối với quyền lực thế tục mất đi hứng thú. Vì thế, ta cố ý công khai chạy đi học ma pháp, đó là muốn cho đại hoàng huynh hiểu rằng, ta không muốn tranh giành cùng anh ta. Đáng tiếc, đại hoàng huynh dường như không hiểu được dụng ý của ta, mà càng buồn cười hơn là chuyện ta học ma pháp bị nói là làm trái với truyền thống. Những sư phụ học giả cung đình của ta đều tỏ vẻ phản đối. Nhưng hết lần này đến lần khác phụ thân lại ủng hộ ta, chuyện phụ thân, sủng ái, ta được rất nhiều người quan tâm, thậm chí ta hành động như vậy, phụ thân đều, từ ái, phóng túng ủng hộ ta, nhưng thật sự là vậy sao, ta đã sớm nghĩ thông suốt, hiểu rằng phụ thân làm như vậy là có dụng ý, ông ta thật ra rất vui mừng khi ta đi học ma pháp, hy vọng ta sau khi học ma pháp sẽ cảm thấy không còn hứng thú đối với quyền vị, liền tính rằng lập ta làm thái tử, ta cũng sẽ không nhanh chóng muốn kế vị. Ông ta có thể làm hoàng đế thêm vài năm nữa. Đáng tiếc là, ta thoái nhượng cũng không khiến cho đại hoàng huynh buông tha ta. Vào năm 11 tuổi, ta lần đầu tiên trong đời bị ám sát, lần đó suýt chút nữa là chết. Một thị nữ theo hầu hạ từ khi ta 5 tuổi lại tự tay bưng đến cho ta một chén độc dược, thiếu chút nữa là đầu độc chết ta. May mắn là, vào thời điểm đó ta đã học qua ma pháp. Đối với ma pháp dược tề học cũng có độc chút ít, hừ. Muốn đầu độc một ma dược sư, cũng không có dễ dàng như vậy, ta biết phụ hoàng sẽ không muốn giết ta. Ông ta còn muốn ta làm tấm chắn. Vì thế, người muốn ta chết, chỉ có một người, là đại hoàng huynh của ta. Sự tình lần đó, khiến cho một tia ảo tưởng cuối cùng của ta cũng hủy diệt hoàn toàn. Ta đọc qua lịch sử, cũng biết được vài điều viết trên sách, khi đối mặt với sự tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, thì không thể nói gì đến thân tình cả. Lần đó, ta hiểu rằng, nếu cứ nhân nhượng một cách mù quáng, cũng không thể đảm bảo an toàn bản thân. Hôm nay anh ta có thể mua chuộc thị nữ hạ độc ta, ngày mai nói không chừng cũng có thể mua chuộc thị vệ, thừa dịp lúc ta ngủ tặng cho ta một đao, ta không muốn chết, ta muốn sinh tồn, vì vậy ta không có sự lựa chọn, chỉ còn đường làm địch nhân với đại hoàng huynh. Lúc ban đầu cực kỳ gian nan, ta là một đứa trẻ, không có đám người tín nhiệm trung thành, không có thế lực cho mình. Một hoàng tử không có thực lực, chỉ có địa vị tôn quý hào nhoáng bên ngoài, thật sự không có bao nhiêu khả năng tự bảo vệ mình. Lúc bắt đầu, ta chỉ có thể liều mạng đi lấy lòng ma pháp sư cung đình, ta đã bái vị thủ tịch ma pháp sư cung đình làm sư phụ. Có một khoảng thời gian, ta liều mạng đi học tập ma pháp, kiệt lực làm ra vẻ cực kỳ si mê nghiên cứu ma pháp, thậm chí ăn ở mỗi ngày đều bên người sư phụ. Sư phụ đối với sự chăm chỉ của ta thì rất vui mừng, ông ấy thậm chí còn cho rằng ta sở hữu ma pháp thiên phú cực kỳ hiếm có, còn xem ta là đệ tử đắc ý. Kỳ thật, ta chỉ là tìm cớ ở lại bên người ông ấy, mới có thể tự bảo vệ an toàn cho mình. Lúc đó ta không còn biện pháp nào khác. Ở trong hoàng cung, duy chỉ có ở bên cạnh vị thủ tịch ma pháp sư cung đình thì mới an toàn nhất, bởi vì thủ tịch ma pháp sư cung đình chỉ trung thành với hoàng đế, không phải là người của bất kỳ đảng phái nào. Ông ấy thực lực ma pháp cao cường, có đủ năng lực bảo vệ ta. Khoảng thời gian đó, ta vô cùng đáng thương và chật vật. Nhưng lòng ta càng thêm kiên định. Mặc dù đối với ngôi vị hoàng đế không có tham vọng, nhưng vì sinh tồn, ta phải có lực lượng mới được. Nhờ may mắn, sau vài ngày, ta xảo diệu lợi dụng cơ hội đem chuyện thị nữ muốn đầu độc chết ta, lặng lẽ truyền tin tức đến tai phụ hoàng. Phụ hoàng rốt cuộc bị chuyện này đề tỉnh. Lúc đó ông ta làm ra vẻ cực kỳ giận dữ, xử tử vài tên thị tòng đứng đầu cung đình. Sau đó, vấn đề đầu tiên của ông ta là, vì bảo vệ ta cái lá chắn của ngôi vị hoàng đế này sẽ không chết một cách dễ dàng, ông ta hiển nhiên phải cấp cho ta một ít vốn liếng để tự bảo vệ mình mới được. Lợi thế lớn nhất của ta, cũng là chỗ dựa lớn nhất của ta, là phụ hoàng ta, ông ta sẽ không để cho ta chết. Không phải là vì ta là con của ông ta, cũng không phải là vì ông ta rất yêu thương ta. Bắt đầu từ đó, phụ hoàng rốt cuộc cấp cho ta một chút quyền lực thật sự, ông ta cấp cho ta một đội hoàng thành cận vệ quân, lại phái mấy ma pháp sư cung đình đảm nhiệm cố vấn ma pháp bên cạnh ta, lại cho ta quyền tự do ra vào cung, làm cho ta có thể thông dong bố trí thế lực cho chính mình. Như vậy, ta cuối cùng cũng dần dần nắm giữ một chút vốn liếng cho mình, ta từng chút tích lũy vốn liếng, thiết lập đội quân trung thành cho mình, sau đó lại hết sức lôi kéo mấy con cá sấu lớn như bá tước Bilia và Mother de Rangsa, bắt đầu chính thức triển khai cùng đại hoàng huynh cuộc tranh đấu dài đến tận 10 năm, ta không muốn làm hoàng đế, cho đến bây giờ cũng không muốn. Thần hoàng tử nhẹ nhẹ thở dài, chỉ là thân ở trong thế cuộc như vậy, ta vì tự bảo vệ mình không thể không chống đối lại hoàng huynh. Ta không phải là vì ngôi vị hoàng đế, mà là vì mạng sống, bởi vì ta biết, nếu như ta hơi mềm lòng một chút, hoàng huynh sẽ tuyệt không chút do dự muốn lấy mạng ta, mà chuyện có mở đầu, thì không thể không từng bước tiếp tục phát triển. Đến sau này, ta cũng không nghĩ là làm thương tổn đến hoàng huynh, nhưng không còn cách lựa chọn nào khác. Bởi vì ta hiểu rõ vị hoàng huynh này của ta, tính tình của anh ta trời sinh có chút khốc liệt, dưới sự áp chế của phụ hoàng đã nín nhịn hơn 10 năm. Tính cách dần có chút biến thành âm trầm tàn nhẫn, ta vốn nghĩ, có lực lượng tự bảo vệ mình, vậy là được rồi. Nhưng sau này ta mới hiểu ra một điểm, nếu chỉ có tự bảo vệ mình không thôi thì cũng vô ích. Bởi vì hoàng huynh đã xem ta là tử địch. Trong lòng anh ta, mục tiêu lớn nhất đó là diệt trừ ta. Đại hoàng huynh thật đáng thương, anh ta đến chết cũng không hiểu được rằng, căn bản là không phải ta cùng anh ta tranh đoạt hoàng vị. Căn bản là phụ thân cố ý lấy ta ra để ngăn cản anh ta thôi. Anh ta cho giờ cũng không chính thức hiểu rằng, đối thủ cạnh tranh chân chính của anh ta không phải là hoàng tử thần, mà là phụ hoàng thân ái của chúng ta, đây chính là ưu thế lớn nhất của ta. Bởi vì ta biết, giới hạn phụ hoàng ở đâu. Bất luận thế nào, phụ hoàng cũng không để ta chết, đến lúc nguy hiểm quan đầu, phụ hoàng sẽ bảo vệ ta. Đó chính là sự bảo đảm lớn nhất của ta, chỉ tiếc, ta đã không thể quay đầu lại. Bởi vì ta hiểu rất rõ anh ta. Nếu ta vẫn chỉ nhân nhượng, tương lai anh ta lên làm hoàng đế, chỉ e rằng cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Ta rất hiểu vị hoàng huynh này của mình. Vì thế, mục tiêu đối kháng giữa ta và anh ta cũng thay đổi, ta vốn chỉ muốn tự bảo vệ mình. Nhưng sau đó hiểu rằng tự bảo vệ mình là không đủ, chỉ có thể khiến cho anh ta hoàn toàn không lên làm hoàng đế được. Tương lai ta mới có thể tiếp tục sinh tồn. Vì vậy, sự tranh đấu của chúng ta càng ngày càng khốc liệt, cuối cùng tới mức kẻ sống người chết. Đỗ Duy trong lòng thở dài, hắn có thể tưởng tượng được, một đứa trẻ mới 10 tuổi đầu ở trong hoàng cung đầy nguy cơ bao quanh. Mấy năm nay, làm thế nào để từng bước đi trên sợi tơ mỏng chăng ngang miệng vực thì thần hoàng tử phải có trăm mưu nghìn kế, thủ đoạn cao minh, thậm chí mưu kế thường có vẻ độc ác một chút. Nhưng thử nghĩ một đứa trẻ mới 10 tuổi đầu muốn sinh tồn, nếu không dùng đến vài phần thủ đoạn. Làm thế nào có thể tự bảo vệ mình? Đứa trẻ 10 tuổi phải hãm nhập vào đấu tranh chính trị đã mất đi vẻ ngây thơ trong sáng, lăn lộn trong vũng bùn nhầy nhụa dơ bẩn nhất trên cái thế giới này,

Mắt thấy công tước Hoa Tulip cũng không nhắc về chuyện đó nữa, những người khác tự nhiên cũng sẽ không dạy gì mà nhắc đến. Sau vài ly rượu xuống bụng, bầu không khí cũng bắt đầu sôi nổi lên. Matthew Dranxa vì muốn được lòng Đỗ Duy nên tại yến tiệc này hao phí không ít tiền vốn. Nhưng mà ai cũng biết vị công tước Hoa Tulip trẻ tuổi này không mấy hứng thú với nữ sắc. Lúc trước hoàng tử thần cùng bọn Matthew Dranxa và bá tước Billia tặng Đỗ Duy 4 mỹ nữ. Cái tên Đỗ Duy không biết thưởng thức, đụng cũng không đụng. Đến ngay cả cửa phủ công tước cũng chưa vào đã bị Đỗ Duy trực tiếp ném vào tiệm buôn. Nếu như công tước không thích nữ sắc thì quá nữa là thích thứ khác rồi. Phàm là ma pháp sư đều không có ai không thích các loại bảo thạch kỳ trân, không phải vì giá trị thuần túy của nó mà đối với các ma pháp sư, các loại bảo thạch kỳ trân luôn có tác dụng trong ma pháp đạo cụ và vật liệu nghiên cứu. Matthew Dranxa dù sao cũng là thương nhân buôn vũ khí số 1 đại lục. Trong bữa tiệc, hắn liền tặng cho Đỗ Duy 15 sợi dây chuyền dùng tử thủy tinh trân quý sâu thành, sau đó mới tỏ vẻ, nghe nói công tước đại nhân đính hôn rồi. Công tước phu nhân tương lai cũng là một vị nữ ma pháp sư thực lực cường đại. 15 sâu tử thủy tinh này coi như là lễ vật tặng cho công tước phu nhân. Thứ này vừa có thể sử dụng như trang sức nữ nhân, đồng thời đối với ma pháp sư mà nói tử thủy tinh cũng là tài liệu trân quý. Quả là một món lễ vật lưỡng toàn kỳ mỹ. Đối với các loại lễ vật, Đỗ Duy không hề khách khí, đều vui vẻ thu nạp hết. Yến hội diễn ra đến nửa đêm, Đỗ Duy đã lâu không trải qua ngày tháng đèn đỏ rượu xanh này. Hắn tuy là công tước nhưng sinh hoạt ở tại Tây Bắc vẫn còn đơn giản. Nửa đêm, đại đa số khách đều đã tận vui rời khỏi. Trong lòng Đỗ Duy thấy mừng vì mình đã đính hôn ở Tây Bắc, nên không ít quý tộc có ý đồ với hắn cuối cùng đã từ bỏ. Yến hội tối nay rất ít quý tộc chạy đến giới thiệu con gái cho mình. Sau khi hơn nửa khách đều đã rời đi, Matthew Dranxa và bá tước Billia còn có nam tước xác của bộ tài chính mời riêng Đỗ Duy đến một sảnh nhỏ. Tiêu Kim Quật ở ngoại thành đế đô là nơi ăn chơi của nhiều quý tộc, quyền quý nên mức độ hoa lệ xa hoa xa không cần phải nói, các thú vui trân kỳ gì ở nơi này đều có, thêm vào thế lực quân phương bảo hộ ngầm phía sau, vì kiếm quân phí mà mở ra nên thường ngày có ai dám đến đây làm loạn. Trong căn phòng nhỏ được trải toàn thảm thủ công thượng đẳng, ánh sáng bảy sắc từ cột đèn thủy tinh chớp rọi quang mang, Đỗ Duy trước tiên ngồi vào cái ghế sofa ở giữa, cơ thể thoải mái vùi vào đệm lông thiên nga mềm mại. Sau đó hai ngón tay kẹp lấy ly rượu cười nói, ba vị, gọi ta đến đây là có chuyện gì cần nói hả? Matthew Dranxa nhìn hai người kia một cái, sau đó cười cười nói, công tước của ta, hiện tại căn phòng này chỉ có 4 người chúng ta. Cho nên, có chuyện gì thì tốt nhất là nói thẳng a. Bá tước Billia cũng gật đầu, Đỗ Duy, ở đây không cống ngoài, ba chúng ta có chút chuyện muốn thương lượng với ngươi. Đỗ Duy cười ha ha một tiếng, cả mặt đầy tiếu ý ôn hòa. Chú Billia, cái gì mà thương lượng, vậy là khách khí quá rồi. Nếu người có chuyện gì dặn dò thì cứ nói thẳng đi. Chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không từ chối. Một tiếng, chú Billia của Đỗ Duy lập tức khiến cho cả gương mặt bá tước Billia tràn đầy hồng quang, trong mắt chớp qua một tia đắc ý, Dranxa và sát bên cạnh đều lộ ra vài tia hâm mộ. Nam tước sát ho khan một tiếng, từ từ mở miệng. Một, hắn ở trong căn phòng này coi như là vị trí thấp nhất. Tước vị chỉ là một nam tước, chức vị cũng chỉ là một quan viên trong bộ tài chính mà thôi, còn lai lịch như Dranxa hoặc Billia đều đã đi theo hoàng tử thần nhiều năm từ lúc còn chưa nắm quyền. Còn nam tước xác này, trước lúc chính biến không thuộc phái hoàng tử thần, mà là thủ lĩnh cục trị an. Trong chính biến bị gián điệp của hoàng tử thần là Camillen Siro thuyết phục. Mắt thấy đại thế đã mất mới quy phục hoàng tử thần. Sau chính biến, hắn chủ động giao ra binh quyền. Dù sao cục trị an đế đô trưởng quản hơn vạn quân trị an đế đô. Trong vòng đai trung tâm của đế đô, trưởng quản hơn vạn binh quyền là không phải chuyện nhỏ. Nam tước xác tự biết mình không phải trực hệ của hoàng tử thần nên không dám tiếp tục nắm giữ vị trí này mà thành thật đề xuất từ chức. Hắn vốn không thuộc bất kỳ một hệ phái nào mà là phái trung lập. Nếu nhất thiết bắt hắn chọn một lập trường thì hắn có hơi lệch về phía lão hoàng đế Augustine VI. Sau khi hoàng tử thần lên đài, nam tước xác cảm thấy sợ hãi đối với trận máu tanh trong lần chính biến. Trong lòng quyết định giao ra chức vị thủ lĩnh cục trị an rồi mang theo người nhà rời khỏi đế đô về quê an hưởng cuộc sống phú quý nhẹ nhàng, nhưng lại không nghĩ tới, cách làm biết thời vụ này của hắn lại được sự hân thưởng của hoàng tử thần. Đối với loại người biết tiến lui, có phân tất, hoàng tử thần lại có hảo cảm, từ chối yêu cầu về quê của hắn mà điều hắn đến cục tài vụ đế quốc. Xác là một người làm việc cẩn thận chắc chắn. Sau khi vào bộ tài vụ, vì không phải là trực hệ của hoàng tử thần nên hắn càng nỗ lực làm việc, tuyệt không để cho người khác nắm được điểm yếu nào. Kết quả làm việc rất xuất sắc, được thần hoàng tử tiếp tục đề bạt, trong hơn một năm nay đã trở thành một nhân vật mới được quý trọng trong tập đoàn của Nhiếp Chính Vương. Tuy trên hắn vẫn còn mấy vị đại ca nhưng mọi người đều xem hắn là tâm phúc của Nhiếp Chính Vương, trở thành nhân vật số 2 sau Tài Chính Đại Thần. Còn có lời đồn qua mấy năm nữa sau khi Tài Chính Đại Thần về hưu, vị trí Tài Chính Đại Thần là của hắn rồi, cho nên hắn mới có tư cách đi vào bên trong căn phòng nhỏ này nói chuyện. Đỗ Duy, bá tước Bilia, Matthew Drangsa, thêm vào nam tước sát này cơ hồ có thể xem là mấy cự thạch trong tập đoàn của Nhiếp Chính Vương. Công tước đại nhân nam tước sát ho một tiếng rồi trịnh trọng nói, kỳ thật, chiều hôm nay sau khi người rời khỏi hoàng cung, ta lập tức bị Nhiếp Chính Vương triệu vào cung. Điện hạ nói với ta một ít chuyện về việc sản xuất một ít vật liệu quân phương. Ý của điện hạ là, về mặt tài chính để cho ta mang theo người, làm một bản thống kê và kế hoạch, mắt Đỗ Duy sáng lên, nhìn bá tước Bilia và Matthew Drangsa. Hai người này một người phụ trách quản lý sản nghiệp hoàng gia, một người là thương nhân vũ khí lớn nhất đế quốc, gọi mình đến đại khái là muốn chia một phần trong miếng bánh lớn này rồi. Đỗ Duy nghĩ tới đây, cười ha ha một cái nói, à, đúng lúc ta cũng đang có ý cùng chú Bilia thương lượng việc này một chút. Nếu như Matthew Drangsa ngươi cũng có hứng thú đối với cái này thì chi bằng mọi người cùng bàn về việc hợp tác, thịt béo trên mặt Drangsa rung động, vội cười nói, có hứng thú có hứng thú. Đương nhiên là có hứng thú, Đỗ Duy trầm ngâm một hồi, rồi lập tức đưa ra quyết định, nhận của quân phương một món làm ăn lớn thế này, bằng vào lực lượng bản thân quả là có chút hao lực. Hơn nữa, ở Tây Bắc nhân lực vật lực đều có hạn. Tương lai 2-3 năm sau, lực lượng chủ yếu tiêu hao vào việc mở rộng quân đội, nếu đem tài lực và nhân lực chủ yếu để vào cuộc làm ăn này sợ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển quân lực ở Tây Bắc. Mối làm ăn này tuy lớn nhưng chỉ là nhiệt khí cầu và hỏa dược, còn những cái khác, kỹ thuật không cao, hơn nữa hao phí cực lớn, lợi ích cũng thấp hơn chút, không bằng lấy ra cho người khác làm, mình cũng có được một nhân tình, trong lòng đã có chủ ý. Đỗ Duy chủ động đề ra kế hoạch của bản thân, đem phần sản xuất nhiệt khí cầu ra chia, để cho bá tước Bilia và ma thú Drangsa hai người chia nhau. Cái thứ nhiệt khí cầu này, bên ngoài đã có người phỏng chế rồi, chỉ là đa số đều không chính xác, so với của Đỗ Duy thì kém chút, trong tay Matthew Drangsa cũng có một ít. Bốn người trong căn phòng này bàn đến sau nửa đêm, cơ bản đã quyết định xong mọi chuyện chính. Matthew Drangsa, Đỗ Duy và bá tước Bilia, ba người chọn ra một mảnh đất gần đế đô, mở một công xưởng sản xuất nhiệt khí cầu cung cấp cho quân phương, cũng chính là hàng không Boeing mà Đỗ Duy nói trước mặt thần hoàng tử. Về tiền vốn đầu tư, Matthew Drangsa và bá tước Bilia hai người chia đều. Về mặt lợi nhuận, Đỗ Duy lấy kỹ thuật sản xuất làm giá có thể chia được 20% lợi nhuận, 80% còn lại do ma thú Drangsa và bá tước Bilia hai người chia đều, còn nam tước sát, phụ trách thực hiện bên bộ tài chính. Có lợi ích gì thì không cần nói rõ rồi. Dù sao Matthew Drangsa và bá tước Bilia hai người đều nguyện ý lấy ra một nửa lợi ích làm phí mở đường trên dưới. Trong đó cần đại ca quân phương thì có bản thân nam tước sát rồi. Về hỏa dược và nhiên liệu, bọn bá tước Bilia cũng biết thứ hạch tâm này Đỗ Duy tuyệt đối không chịu lấy ra cho mọi người cùng làm nên cũng không nhắc tới. Bàn hết một đêm, Đỗ Duy là ma pháp sư, tinh thần lực dư thừa nên không sao, còn Bilia và Drangsa đều mệt không chịu nổi, nhưng một món làm ăn lớn như vậy khiến cho mọi người đều rất phấn chấn. Bất quá đến cuối cùng, Đỗ Duy đề ra một yêu cầu bên ngoài, sản xuất nhiệt khí cầu cần lượng lớn gia thuộc, ta cùng công xưởng liên hợp sẽ hướng ngoại thu mua. Trên đại lục, tuy phương Bắc có sản lượng bò dê nhưng số lượng lại ít, nhìn từ giá cả và chất lượng thì cũng kém chút. Cho nên, ta đề nghị tất cả nguyên liệu đều thu mua từ Thảo Nguyên, ít nhất đến trước khi đế quốc chúng ta cùng người Thảo Nguyên xung đột trong tương lai, nguyên liệu thu mua phải từ Thảo Nguyên. Điều này là chắc chắn phải làm, bá tước Bilia và Matthew Drangsa suy tư một hồi, Drangsa nói, công tước đại nhân nói không sai. Người Thảo Nguyên sở trường chăn thả, bò dê của họ đều là thượng đẳng. Nhưng mà, đây dù sao cũng là vật nguyên của quân phương. Nếu mua từ người Thảo Nguyên mà nếu tương lai chúng ta cùng người Thảo Nguyên xung đột thì mất đi nguồn cung, lỡ ảnh hưởng đến sản xuất. Bá tước Bilia nghĩ xa hơn một chút, nói, Đỗ Duy, loại làm ăn lớn này chúng ta thu mua từ người Thảo Nguyên cho dù giá giả càng thấp đi nữa chỉ sợ khiến cho người Thảo Nguyên kiếm lợi lớn. Nhìn xa về tương lai, họ là đại địch của chúng ta, Làm ăn lớn như vậy khác nào mang lại lợi ích cho họ, chẳng phải là hành động trợ địch ư? Chỉ sợ, Đỗ Duy cười cười, hắn từ tốn nói, các vị, ta ở Tây Bắc, sao lại không biết tình trạng của người Thảo Nguyên? Những gì hai vị nói, trong lòng ta hiểu. Có điều, ta tự nhiên đã có dự tính của mình. Hơn nữa, trên điều ta vừa mới nói còn phải chú ý một điểm, thu mua da lông, không cần da bò, chỉ cần da dê, nghĩa là chúng ta chỉ mua dê của người Thảo Nguyên, không mua bò, chỉ mua dê. Matthew Duransa và bá tước Bilia nhìn nhau, đều không hiểu đây rốt cục là ý nghĩa gì. Nhưng nhìn vẻ mặt quả quyết của vị công tước trẻ tuổi, trong lòng hai người lại nghĩ dù sao đây cũng chẳng phải là chuyện quan trọng gì, da bò da dê cùng dùng như nhau thôi. Đại, khái chắc vị công tước này thích dê hơn một chút, nhưng nam tước sát vô ý nói qua một câu nói đùa, chỉ mua dê, không mua bò. Làm ăn lớn như vậy, mỗi năm sợ rằng 10 vạn con dê cũng không đủ dùng. Nhu cầu lớn như vậy thêm vào lợi ích kiếm được sợ rằng bọn người Thảo Nguyên về sau sẽ nuôi dê nhiều hơn mà không nuôi bò nữa. Ha ha, chỉ sợ sau này chúng ta muốn ăn chút thịt bò cũng phải mua ở phương Bắc Đế quốc rồi. Muốn ăn thịt bò chính tông của Thảo Nguyên hẳn không có dễ dàng gì. Ha ha, lời này khiến mắt Đỗ Duy chớp qua một tia tinh quang, chỉ là không ai phát hiện ra. Chỉ có bản thân Đỗ Duy biết. Điều này thật ra là một kế tuyệt diệu cực kỳ âm hiểm đối phó người Thảo Nguyên. Khi Đỗ Duy ở kiếp trước đã biết kế độc này, chỉ là lúc đó, kế sách này là của quốc gia tên Nhật Bản dùng để đối phó với tổ quốc của Đỗ Duy làm tổ quốc Đỗ Duy chịu tổn thất lớn. Dê, loại động vật này hoàn toàn không giống với bò. Lúc chăn thả trên Thảo Nguyên, tuy bò dê đều là ăn cỏ nhưng dê và bò không giống nhau. Dê khi ăn cỏ là sẽ ăn luôn cả rễ cỏ. Như thế, nếu chăn nuôi đàn lớn dê thì rất dễ dàng khiến cho thảo trường cạn kiệt, tư nguyên nào trên thảo nguyên là quan trọng nhất. Không phải là vàng bạc, mà là thảo trường rộng lớn phì mỹ của họ. Có thảo nguyên, họ mới có thể chăn nuôi đàn lớn chiến mã. Như vậy, dùng loại dao mềm vô hình này, để người Thảo Nguyên cảm thấy có lợi ích, nuôi lượng lớn dê, không quá 2-3 năm sau, người Thảo Nguyên sẽ đột nhiên phát hiện diện tích lớn thảo trường của họ trở nên khô kiệt và hoang phế. Đến lúc đó, xem họ lấy cái gì mà chăn thả chiến mã. Hơn nữa, trên thảo nguyên, tất cả bộ lạc đều cần nước và cỏ mà sống. Mỗi một thảo trường phì nhiêu đều là mệnh căn của bộ lạc, là tài sản quý giá nhất của bộ lạc. Mấy năm sau, khi diện rộng thảo trường trên thảo nguyên trở nên hoang phế, bộ lạc vẫn còn nhiều, dân số vẫn còn nhiều nhưng thảo trường lại giảm sút lớn chắc chắn sẽ dẫn đến sự tranh giành kịch liệt giữa các bộ lạc. Chỉ vì tranh giành một mảnh thảo trường mà cũng có thể dẫn đến chiến tranh giữa bộ lạc. Độc kế như vậy, bá tước Bilia và Duransa tuy thông minh nhưng dù sao không có loại kinh nghiệm kiếp trước như của Đỗ Duy thì không cách nào lý giải được. Đỗ Duy sắc mặt không đổi, cũng không giải thích nhiều, nhưng trong lòng lại cười hiểm không ngừng. Chương 299, là địch hay bạn? Khi trời hừng sáng thì yến hội mới kết thúc, trong lúc mọi người chuẩn bị lên xe ngựa về phủ, bá tước Bilia lại nhiệt tình hẹn mọi người vào một dịp khác. Rằng hôm nay do Matthew Duransa mời, ngày sau sẽ đến lượt hắn. Mọi người trò chuyện thêm một lúc rồi chia tay ra về, Đỗ Duy ngồi trong xe ngựa nhắm mắt lim dim, mọi người đều có lợi ích sau buổi giao dịch tối nay. Tuy Đỗ Duy ra vẻ nhường lại một phần ích lợi cho mọi người chung hưởng nhưng bá tước Bilia và Matthew Duransa không phải là kẻ ngốc, tương lai chắc chắn có báo đáp khác. Hiện tại Đỗ Duy không ở đế đô, tước vị hắn tuy cao nhưng hắn đã rời khỏi trung tâm quyền lực này quá lâu nên chung quy có chút không hay. Nếu hắn tạo quan hệ tốt với hai vị này thì có rất nhiều chuyện ở đế đô có thể giúp hắn ra mặt, còn về tiền, bản chất Đỗ Duy không phải là thương nhân theo đuổi lợi ích. Hắn đã rất giàu rồi, kiếm ít đi một chút cũng không sao, khi trời chưa sáng, cửa thành đế đô vẫn còn đóng chặt do lệnh cấm ra vào ban đêm còn hiệu lực, nhưng với thân phận Đỗ Duy cùng giấy thông hành xuất nhập đặc biệt do chính nhiếp chính vương ký, nên vẫn thuận lợi vào thành. Xe ngựa chạy thẳng một đường vào đế đô, mới rạng sáng, đường phố vắng lặng không người. Xa xa trên phố, chỉ có binh sĩ của đội tuần tra trị an ngẫu nhiên đi qua, ngoài tiếng giày da khô lộc cộng vang vọng thì đang là mùa đông nên cả tiếng chim kêu cũng không có. Sắc đêm mịt mờ, đường lớn vắng tanh, Đỗ Duy đang nghỉ ngơi trong xe ngựa, đột nhiên cảm giác tốc độ xe ngựa giảm xuống đột ngột. Xe ngựa này đã được Đỗ Duy chăm chút cải tạo lại. Hiệu quả chống sốc rất tốt, nhưng dừng đột ngột một cái làm thân thể Đỗ Duy chấn động. Hắn mở to mắt, nghe âm thanh kinh sợ của mã phu Rufus truyền vào. Chủ nhân, phía trước có người cản đường.

sau khi chết mỗi ngày vẫn có thể nghe sóng lớn cũng xem như không tệ. Lam Hải nghe vậy cười ha ha một tiếng, sau đó ông ta vẫy vẫy tay ý bảo người hầu áo xám sau lưng đi khỏi. Người hầu áo xám trước không chịu, chần chờ nhìn nhìn Lam Hải, trong mắt có chút do dự. Lam Hải lặng lẽ thở dài một hơi, ngươi đã theo ta nhiều năm nay, với thực lực hiện tại của ngươi cũng xem là không tệ. Nhưng một lát người đó đến, cho dù ngươi ở lại chỉ sợ một chiêu của người đó cũng không tiếp nổi. Ta đã đến ngồi đây thì tự nhiên sẽ có cách, người hầu áo xám mắt thấy thần sắc chủ nhân kiên định như vậy. Tuy không tình nguyện nhưng cũng tuân lời lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Khi trong phòng còn lại hai người Đỗ Duy và Lam Hải cười cười nói, hiện tại ngươi an tâm rồi chứ, ta chỉ là một người yếu nhược thôi. Công tước Hoa tuy liếp đại danh đỉnh đỉnh chẳng lẽ lại sợ một người già nua yếu nhược sao? Đỗ Duy cười cười, đệ tử môn hạ Đại Tuyết Sơn sao lại có người vô dụng? Dừng một chút, Đỗ Duy lại nói, lúc nãy ông nói người đó đến là ý gì? Ngươi nói, người đó. Chẳng lẽ hôm nay ngoài ta ra ông còn hẹn người khác sao? Cũng không phải là người ngoài gì, một người bạn già thôi. Thần sắc Đỗ Duy chợt động, bạn già. Lam Hải nhìn ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, bạn già có rất nhiều loại. Vị bạn già này là loại luôn một lòng muốn lấy mạng ta. Nói xong câu này, ông xoay người lại nhìn Đỗ Duy, thần sắc thản nhiên. Ngài công tước, ngài hãy cứ an tâm đi. Ta mời ngài đến thật ra chỉ là muốn ngài làm một khán giả thôi. Đỗ Duy lại không cho là vậy. Khán giả? Ta luôn đối với cái việc làm khán giả không có hứng thú, mặc kệ là ông giết người hay người khác giết ông. Xem cảnh như thế chẳng lẽ là việc thú vị sao? Hay là sở thích của Lam Hải tiên sinh người giết người hay bị người giết đều thích có người quan sát bên cạnh? Lam Hải cười cười, ta đương nhiên không có loại sở thích như vậy, chỉ là hôm nay ngài không làm khán giả không được. Ta nghĩ ngài công tước ở Tây Bắc rất hiếu kỳ đối với chuyện của Đại Tuyết Sơn nhỉ. Người mà hôm nay ta đợi chính là khách đến từ Đại Tuyết Sơn. Tuy Đỗ Duy mang một bụng nghi vấn nhưng nhìn vẻ mặt cao thâm khó lường của Lam Hải nên không biết tiếp tục hỏi ra sao. Nhất thời không khí trong phòng cô động lại. Gió sớm thổi mạnh, một già một trẻ ngồi đối mặt nhau trong phòng, ở giữa là một bình nước lạnh, hai người mang tâm tư riêng, không nói gì thêm. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, trời dần sáng rõ, chân trời phía xa ngoài cửa sổ nổi lên một chút màu trắng như bụng cá, ánh bình minh ẩn hiện phía chân trời. Lam Hải nhìn mặt trời sắp mọc phía xa nhẹ giọng nói, thời khắc gần tới rồi. Ta và hắn đã hẹn nhau nhiều lần mà hắn chưa từng trễ hẹn. Hôm nay, chắc cũng không ngoại lệ. Cũng vào lúc này, lòng Đỗ Duy có một cảm giác. Hắn là ma pháp sư nên giác quan mẫn cảm hơn xa so với người thường. Hắn ngồi đây tuy tai không nghe được nửa điểm âm thanh nào nhưng tinh thần lực bao trùm cả tòa tiểu lâu, đột nhiên có một loại cảm ứng kỳ lạ, thấy có một lực lượng cổ quái tiến vào phạm vi tinh thần lực của bản thân. Đỗ Duy dụng tâm bắt lấy, nhưng cái loại cảm ứng này quá kỳ quái, một tia xâm nhập vào phạm vi tinh thần lực của bản thân chỉ là chớp qua một cái thôi. Hiển nhiên tu vi tinh thần lực của người mới đến phải cao hơn hắn một bậc. Đỗ Duy trong lòng có loại cảm ứng này đang muốn mở miệng nói lại nghe thấy Lam Hải thở dài nói, hắn đã đến rồi. Trong lòng Đỗ Duy mãnh liệt sinh ra một tia cảnh giác theo tiếng thở dài của Lam Hải. Trong lòng hắn dường như có một loại cảm ứng, không khỏi phải ngẩng đầu lên xem. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Đỗ Duy ngẩng đầu lên, đằng sau bức bình phong gần cửa vốn trống rỗng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này không biết đã đến từ lúc nào. Đột nhiên đứng đó như bóng ma, nhiều năm trôi qua mà tai ngươi vẫn còn rất thính, một tiếng nói nhẹ nhàng êm tai vang lên làm cho người nghe dễ có cảm giác thân thiện. Nhưng tiếng nói êm tai như vậy lọt vào tai Đỗ Duy lại như có một lực hút kỳ lạ, trường tinh thần lực mà Đỗ Duy bao trùm xung quanh như bị ném trúng một hòn đá, tạm thời không thể bảo trì sự an tĩnh vốn đầu, hơn nữa âm thanh cổ quái của người đó cứ như mang theo một loại sức mạnh mê hoặc khiến người không tự chủ được bị hấp dẫn. Thậm chí ngay cả ma pháp sư tinh thần lực mạnh mẽ như Đỗ Duy cũng tạm thời tâm linh thất thủ khi lời nói ấy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.